Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, Minh ám thị Sino. Lạp, khúc hát du, không có đặc định ca từ, chỉ có một giai điệu, mềm nhẹ chậm ngữ, mục nhu nhu tâm tình lũy thừa so với ngay từ đầu bình phục thật nhiều. Đạo tuệ không có gấp, vừa cùng mục nhu nhu một dựng một lời nói chuyện phiếm. Đa số đều là mục nhu nhu đang nói. Nàng hình như là coi này là thành một giấc mộng. Đạo tuệ ôm động tác của nàng, bóp lỗ mũi của nàng, như là hống bảo bảo một dạng biểu hiện. Những thứ này cùng trong trí nhớ đoạn ngắn trùng hợp, sai lệch là có. Dù sao đạo tuệ là đạo tuệ, cũng không phải là mẹ của nàng. Nhưng cái này sợi sai lệch tịnh không đủ để làm cho mục nhu nhu đánh vỡ ảo tưởng như vậy. So sánh với đạo tuệ kỹ xảo siêu quần, lừa gạt mục nhu nhu, chẳng nói là mục nhu nhu chính mình cam tâm vui lòng rơi vào như vậy ôm ấp. Nàng, đã lâu, không có giống như nữa như vậy nằm mụ mụ trong lòng. Nói, giấc ngủ, mụ mụ, ta, rất nhớ ngươi, nói mê giống như, mục nhu nhu nói như vậy lấy, nhẹ giọng hát khúc hát du đạo tuệ động tác một trận. Tiếp tục, vẫn hát, vẫn hừ. Ôm mục nhu nhu mềm nhũn thân thể nhẹ nhàng lay động. Đó là như mụ mụ đang dụ mình bảo bảo thông thường. Động tác phi thường nhẹ, phi thường nhu, cái gì đều chú ý một cái kinh nghiệm vấn đề. Không thể nghi ngờ, đạo tuệ ở nơi này trong quá trình, động tác muốn thuần thục rất nhiều. Quan trọng nhất là tự nhiên, không giống ngay từ đầu như vậy cứng ngắc. Nhu nhu, mụ mụ cũng nhớ ngươi, yêu ngươi nhất. Phải cố gắng lên, mụ mụ sẽ ở thế giới kia. Không phải, mụ mụ sẽ ở bất kỳ chỗ nào vì ngươi cầu nguyện. Lấy mục nhu nhu vai trò là mẹ nói những lời này. Đạo tuệ trong lòng sâu đậm thở phào. Nhìn mục nhu nhu không nhúc nhích hình như là đang ngủ. Đạo tuệ nhẹ nhàng hô vài câu. Không có tỉnh, lại hát lại lắc mấy phút. Lúc này mới xác định là ngủ. Động tác cẩn thận lại nhẹ vô cùng đem mục nhu nhu buông, cho nàng đắp kín chăn mỏng tử. Đạo tuệ chính mình ngừng thở, rón rén đó là đại khí không dám nhiều thở gấp một cái. Chân trần chuồn ra phòng làm việc, đi xuống lầu, ra đến bên ngoài, lúc này mới bắt đầu hô hấp. Nguy hiểm thật, không có bị phát hiện a. Chỉ có như thế may mắn lấy. Keng, có thần thức quét tới. Là ai? Mục nhu nhu, gì? Đạo tuệ toàn thân lông tơ nổ lên, trong nháy mắt tiến thối lưỡng nan. Mục nhu nhu không ngủ, nàng là giả bộ, chuyện gì xảy ra, lẽ nào đã khám phá sao? Không phải, nàng cái này biến thân thuật nhưng là phi thường hoàn mỹ. Vẫn còn ở hệ thống nơi đây mua khí tức che đậy. Thanh âm phương diện cũng không được nói. Không nên a, thần thức rất nhanh thu hồi. Đạo tuệ dọc theo đường đi hoảng hốt trở lại ký túc xá. Trong quá trình chọn một địa phương không người biến trở về rồi chính cô ta. Xoay người lên giường, gì cũng không nói. Ôm lấy Sakuya Izayoi cùng nữ hài. Ngủ thật say, có cái gì ngày mai lại nói. Hôm nay là vô luận như thế nào cũng. Thời gian nhanh đến hệ thống quy định điểm tới hạn. Lại tiếp tục chịu đựng đi. Hội thương tổn thân thể của hắn. Ở đạo tuệ ngủ về sau, Sakuya Izayoi mở mắt ra, có ở đây không cứu tỉnh đạo tuệ điều kiện tiên quyết. Cho đạo tuệ tiến hành xoa bóp, thả lỏng thân thể của hắn bắp thịt, các đốt ngón tay, lúc bình thường nữ hài biết cùng nhau. Tối hôm nay hiển nhiên là không được. Sakuya Izayoi chức trách chính là phức tạp chiếu cố đạo tuệ sinh hoạt hàng ngày. Cái khác như là đảm đương đạo tuệ tay chân, bảo tiêu. Coi như là phó chức, đạo tuệ sở học đồ đạc, Sakuya Izayoi toàn bộ nắm giữ, cảnh giới càng là cùng tỷ lệ cao đạo tuệ nhất giai. Không phải một tầng, mà là nhất giai, đạo tuệ bây giờ là ngưng khí kỳ tầng 7, cũng tức là ngưng khí kỳ hậu kỳ. Sakuya Izayoi cao hơn nàng nhất giai, là trúc cơ kỳ tầng 7. Đây là một cái cực đại thủ đoạn ăn gian, chứng minh đạo tuệ có một siêu cường con bài chưa lật. Làm đạo tuệ đột phá đến trúc cơ, Sakuya Izayoi chính là kim đan. Làm đạo tuệ là kim đan. Sakuya Izayoi chính là nguyên anh. Đạo tuệ là nguyên anh. Sakuya Izayoi chính là hóa thần. Vô cùng không nói đạo lý. Từ đỉnh đầu bắt đầu. Mãi cho đến ngón chân. Sakuya Izayoi cho đạo tuệ tới trọn vẹn xoa bóp. Lưu thông máu đồng thời. Đối với đạo tuệ phát dục cùng sinh trưởng ra lấy một cái hiếm có chỗ tốt. Đổi một góc độ mà nói. Sakuya Izayoi giống như là đạo tuệ chuyên trúc bác sĩ. Nàng rõ ràng đạo tuệ trên người tất cả. Biết đạo tuệ thiếu cái gì. Cần bổ sung cái gì. Cái nào đối với đạo tuệ tốt. Như vậy hốt thuốc đúng bệnh tới chiếu cố. Đạo tuệ trưởng thành vậy đơn giản không muốn khá hơn nữa. Mục Nhu Nhu phòng nghỉ. Ở đạo tuệ sau khi rời đi, Mục Nhu Nhu mở mắt, duy trì đạo tuệ thao túng tốt nằm ngửa tư thế bất động. Vẫn như vậy, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn treo. Như ngươi vậy, là muốn để cho ta làm thế nào mới tốt đâu. Yên lặng thở dài, Mục Nhu Nhu khép lại hai mắt. Đạo tuệ phía sau na hơi chút thuần thục một chút cử động không thể chê. Ngay cả Mục Nhu Nhu cũng không nhịn được phải tin tưởng đó chính là mụ mụ. Có thể bắt đầu, trước mặt biểu hiện, thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Nếu như nói ngay từ đầu vẫn chỉ là suy đoán, không xác định, ở đạo tuệ vì nàng chính mình mưu phúc lợi thời điểm. Nói những lời này, làm cho Mục Nhu Nhu xác định, có lòng muốn vạch trần đạo tuệ, thuận tiện mượn cơ hội này sửa trị một chút nàng. Không có. Mục Nhu Nhu không có làm như vậy. Đạo tuệ dụng tâm không khó đoán. Mục Nhu Nhu nói không phải cảm động là giả. Mặt khác, đạo tuệ biến thân thành mẹ của nàng. Sự thật này cũng đúng là phát ra từ nội tâm kinh trụ nàng. Mặc dù là cái giả mụ mụ, nhưng xem ở giống như vậy rất thật mặt mũi của. Liền hơi chút trầm mê một hồi a. Đạo tuệ lúc này đây làm. Không thể không nói là đánh Mục Nhu Nhu một cái trở tay không kịp. Càng là sâu đậm ở Mục Nhu Nhu trong lòng tạo thành không còn cách nào ma diệt ấn tượng. Cái này có mượn Mục Nhu Nhu mụ mụ cái này một thân phân tiện lợi. Có thể nói, vừa nghĩ tới mụ mụ, Mục Nhu Nhu sẽ không kiềm hãm được liên tưởng đến đạo tuệ. Như vậy cũng tốt lại tựa như một cái quan hệ bám váy đàn bà một dạng. Liên lụy với nhau. Đây chính là ngay cả Sino cũng không có đãi ngộ A-Hát. Đạo tuệ trời đất xui khiến đánh một tấm bài. Tạo thành hiệu quả đó là không có chút nào tiểu A. Khó có được hồ đô. Ôm ý định này, Mục Nhu Nhu tiến nhập giấc ngủ. Lúc đầu bởi vì sầu khổ mà nhăn lại mi tâm. Buông lỏng ra, khóe miệng một tia như có như không độ cung nói nàng tâm tình trạng thái. Không phải đạo tuệ kỹ xảo cao siêu. Lừa gạt nàng, mà là Mục Nhu Nhu chính cô ta chủ động, cam nguyện đi tin tưởng đó là mẹ của nàng. Đây là Mục Nhu Nhu mình thỉnh nguyện. Mặt trăng lên, mặt trăng lặn, ngày thứ hai đi tới. Mục Nhu Nhu thần thanh khí sảng dậy thật sớm. Sáng sớm chờ ở ngoài cửa, có nhàn nhạt vành mắt đen, rõ ràng cho thấy không ngủ. Nhịn trong một đêm Sino khi nhìn đến xuất môn, mang trên mặt mỉm cười Mục Nhu Nhu sửng sốt. Học viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Không phải khóc sao? Tâm tình hẳn rất kém mới đúng a. Vậy làm sao còn nở nụ cười đâu? Sino bối rối. A-Hát, Sino, buổi sáng tốt lành. Hôm nay khí trời rất tốt đâu. Cùng đi chạy bộ a. Thuận tiện đi canteen ăn điểm tâm. A, làm sao vậy? Đi rồi đi rồi. Sino ý nghĩ đầu tiên là đạo tuệ lừa nàng. Học viện trưởng ở nơi này là có thương tích lòng dáng vẻ a. Lẽ nào ngày hôm qua cái cũng là gạt ta? Nghĩ tới đây, Sino hai mắt tỏa sáng. Có thể, Mục Nhu Nhu nụ hôn đầu tiên làm sao có thể biết đơn giản như vậy không có đâu. Không sai, mặc dù có chút lừa mình dối người cảm giác. Thế nhưng Sino chỉ có thể như vậy mình ám hiệu. Bởi vì không phải nói như vậy. Nàng biết tĩnh không nổi tâm. Làm chuyện gì cũng làm không được. Sino tạm biệt điều tiết trong lòng của mình. Cũng không có biện pháp tiếp thu ước mơ mến mộ rồi nhiều năm Mục Nhu Nhu. Nụ hôn đầu tiên bị một cái 11 tuổi thú nhân hồ ly cướp đi chuyện thật. Phàm là có một tia khả năng.